Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, chương 1, giết gà dọa khỉ. Chân Vũ Địa Châu, Chân Huyền Thánh Vực. Chân Vũ Địa Châu là nương tựa với thiên cung giới Bắc Phương một cái địa châu. Cũng là Đông Tần Tiên Đình trinh phạt Thất Đại Châu một trong. Chân Huyền Thánh Vực, ngày xưa Ứng Hạ Ti mệnh chi mời. Hợp mưu tính kế Vương Hùng, kết quả bị Vương Hùng phản chế, cắt nhường thành trì đất đai cấp Đông Tần Tiên Đình, càng từ chân huyền giáo chủ chi tử, xem như hạt nhân, lưu tại Đông Tần Tiên Đình học tập, đồng thời, bị Trương Nhu các loại Đông Tần quan viên áp chế, cùng Đông Tần quân đội cùng một chỗ, xuất binh Chân Vũ Địa Châu thế lực khác, Đông Tần ra đại nghĩa. Tức Chân Vũ Địa Châu các đại thế lực tính kế Vương Hùng chứng cứ. Lấy đại nghĩa xuất binh, mang theo chính đạo chi đòi nợ, mà Chân Huyền Thánh Vực phụ trách xuất binh lực, sau đó chia cắt mở rộng chi cương thổ. Đến, song phương được lợi sự tình, theo bảy tháng đạo vực xuất hiện, biến khó giải quyết. Giờ phút này, Chân Huyền trong thánh điện, Chân Huyền giáo chủ mang theo một đám thánh vực trưởng lão, nhìn về phía trước mặt hai người nam tử, nó một là Chân Huyền con trai của giáo chủ, cái kia tại Đông Tần Tiên Đình làm hạt nhân nhi tử. Một cái khác, lại là ôm trường kiếm đồng thau Hạ Kiếm Chi, thượng cổ nhất chiến, Hạc Tổ vì bảo đảm đường tăng thân tử, nhưng Hạ Kiếm Chi lại không ngại. Tuy nhiên tu vi không bằng này Hạc Tổ chi thân, nhưng kiếm đạo như trước đang thân thể, cách khôi phục Hạc Tổ chi thực lực, chỉ là vấn đề thời gian. Hạ Kiếm Chi ôm kiếm đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Tương phản, nói chuyện lại là cái kia Thật Huyền thiếu chủ. Thiếu chủ, ngươi có thể trở về, chúng ta đều vì ngươi cao hứng. Thế nhưng là... ngươi làm sao hướng về Đông Tần a? Ngươi thế nhưng là ta Chân Huyền Thánh Vực thiếu chủ a. Một trưởng lão phiền muộn nhìn về phía Chân Huyền thiếu chủ. Chân Huyền thiếu chủ lại là đối lấy trưởng lão kia hơi hơi thi lễ. Trưởng lão, ta lần này có thể trở về là bởi vì thụ lão sư nhờ vả. Ấn đạo lý, ta không cách nào rời đi Đông Tần, nhưng Đông Tần bệ hạ nhân từ, lão sư càng là hướng bệ hạ người bảo đảm, mới cho phép ta thay thế nó lễ bộ quan viên, đến đây thuyết phục cha cùng các vị trưởng lão. Ha ha, ngươi liền cùng Trương Nhu một đoạn thời gian, liền thành hắn học sinh, ngay cả ta cái này cha, đều không nhận. Chân Huyền giáo chủ trừng mắt, cha, Hải Nhi vĩnh viễn là ngươi Hải Nhi, ngươi có thể hãy nghe ta nói hết sao? Ta là từ Chân Huyền Thánh Vực đi ra. Chẳng lẽ ta thật nghĩ Chân Huyền Thánh Vực hủy diệt sao? Thiếu chủ nói ra, hừ, Chân Huyền giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Cha, cái này Chân Vũ Địa Châu, nghe đồn chính là thượng cổ Chân Vũ Đại Đế đạo tràng. Cũng có thể nói, kỳ thực, chúng ta Chân Huyền Thánh Vực, thậm chí bốn phía thế lực khác, đều là Chân Vũ Đại Đế đồ tử đồ tôn. Hải Nhi thật là xem như hạt nhân lưu tại Đông Tần. Thế nhưng là, Hải Nhi ở nơi đó vô cùng tự do, Đông Tần cũng không có ngược đãi Hải Nhi. Huống chi, lão sư cái kia tôi tớ trả lại cha ngươi một phần Chân Vũ Quy Xà Lệnh, bên trong có Chân Vũ Đại Đế truyền thừa, nhượng cha còn có chư vị trưởng lão thực lực tăng vọt một mảng lớn a. Thiếu chủ nói ra, này, mọi người khẽ nhíu mày. Đông Tần là lấy chúng ta 10 tòa thành trì. Có thể, cũng là lúc trước cha các ngươi muốn giết Đông Tần bệ hạ. Đông Tần bệ hạ chụp ta Tông Đại La Kim Tiên trưởng lão, mới đổi lấy 10 tòa thành trì, đổi một cái Đại La Kim Tiên. Đông Tần cũng không có yêu cầu quá phận a. Đến cùng người nào thiếu người nào à nha? Thiếu chủ nói ra, ngươi, Chân Huyền giáo chủ trợn mắt nói. Không sai, Đông Tần cùng ta Chân Huyền Thánh Vực đi ra binh, Thế nhưng là, cương thổ cũng là chia đều a. Trong khoảng thời gian này, ta chân huyền thánh vực khuếch trương lớn hơn bao nhiêu? Thật nếu nói là Đông Tần Tiên Đình cho chúng ta lợi ích khổng lồ a, lại là chân vũ đại đế công pháp, lại là mở rộng chúng ta cương thổ, mà Đông Tần gánh vác chỗ có cửu hận, còn dạy đạo hài nhi vô số tri thức. Kết quả là, cha, các ngươi sao có thể trở mặt không quen biết đâu? Thiếu chủ buồn bực nói, nghiệt tử, ngươi nói người nào trở mặt không quen biết? Chân huyền giáo chủ trợn mắt nói, ta đã cảm thấy cha, các ngươi làm không đúng. Thiếu chủ trừng trong mắt nói, ta hút chết ngươi cái này nghiệt tử. Chân huyền giáo chủ muốn xông lên qua, giáo chủ bớt giận. Một đám trưởng lão nhất thời cản đứng lên, thiếu chủ lại là vẫn như cũ khí thế hung hung. Một trưởng lão thở dài nói, thiếu chủ, kỳ thực, ngươi nói, chúng ta đều hiểu a, chúng ta cũng không muốn cùng Đông Tần Tiên Đình đối nghịch a. Chỉ là, lần này dẫn đầu là bảy thắng thánh sứ a, chúng ta không dám phản kháng a. Bảy thắng đạo vực, lại thế nào? Bảy tháng đạo vực, liền có thể để cho chúng ta bội bạc sao? Một cái thánh sứ, liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Thiếu chủ trợn mắt nói, ngươi, chân huyền giáo chủ trợn mắt nói, ngươi không hiểu, thiếu chủ, trưởng lão kia nói ra, ta không hiểu, cha, các ngươi sợ bảy tháng đạo vực lửa giận, liền không sợ Đông Tần Tiên Đình lửa giận sao? Bội bạc. Đông Tần nhưng cho tới bây giờ không có nương tay qua a. Thiếu chủ lo lắng nói, ta, chân huyền giáo chủ sầm mặt lại, tất cả trưởng lão cũng nhìn về phía một bên đứng yên Hạ Kiếm Chi. Cha, các người ngẫm lại, suy nghĩ kỹ một chút, Đông Tần cùng nhau đi tới, đáng sợ qua người nào, muốn hại Đông Tần thế lực, có thể có thành công qua, đạo vực. Lại như thế nào? Một cái thánh sứ sợ cái gì? Chúng ta như là đã cùng Đông Tần buộc chung một chỗ. Hiện tại bội bạc, cái kia đạo vực hội tiếp nhận chúng ta sao? Hội bảo hộ chúng ta sao? Thiếu chủ khuyên nhủ, thiếu chủ một khuyên, tất cả trưởng lão đều lộ ra đắng chát. Giáo chủ, thiếu chủ nói cũng không phải không có lý a. Bởi vì chúng ta lúc trước cùng Đông Tần cùng một chỗ thảo phạt thế lực khắp nơi. Bây giờ, chân vũ địa châu thế lực khắp nơi. Đối với chúng ta một mực bài xích. Chúng ta tại thánh xứ vậy cũng không nói nên lời. Thậm chí, thế lực này mượn diệt Đông Tần thành trì. Còn đang không ngừng đối với chúng ta cương thổ xuất binh. Chúng ta, một trưởng lão cười khổ nói. Cha, ngươi thấy sao? Chúng ta đã cùng toàn bộ chân vũ địa châu là địch. Bọn họ trước kia đối với chúng ta không dám làm càn. Đó là bởi vì có Đông Tần xem như ỷ vào. Một khi chúng ta không có Đông Tần làm dựa vào, bọn họ nhất định đối với chúng ta quần khởi mà công. Cha, ngươi nhìn không thấu sao? Thiếu chủ nói ra, một đám trưởng lão nhao nhao lộ ra thở dài chi sắc. Giáo chủ càng là sắc mặt cực kỳ khó coi, minh bạch thiếu chủ nói câu câu là thật. Thế nhưng là, chúng ta có thể tới bọn họ sao? Chúng ta, chân huyền giáo chủ phát ra một tiếng không tự tin. Chỉ cần cha không hề lặp đi lặp lại, nhất định có thể, thiếu chủ trịnh trọng nói ra. Chân huyền giáo chủ trong mắt một trận âm tình biến ảo. Giáo chủ, ta một mực nói cũng là ý tứ này, không thể lặp đi lặp lại. Thiếu chủ lời nói có lý, ta ngừng tiếp tục hiệp trợ Đông Tần, tới các phương áp lực. Một trưởng lão nói ra, ta cũng nguyện ý, thiếu chủ lời ấy không giả. Ta cũng nguyện ý, ngoặc kép, nhất thời, hơn phân nửa trưởng lão nhau nhau hưởng ứng thiếu chủ thuyết pháp. Cùng Đông Tần đồng minh, chỉ có một số nhỏ. Giờ phút này vẫn như cũ không quyết định chắc chắn được. Chân huyền giáo chủ trầm ngâm một lát, mới thở dài nói, tốt a, hy vọng lần này quyết định đừng ra sai, nếu không đem thẹn với Lịch đại tổ sư a. Cha, ngươi đáp ứng. Thiếu chủ kinh hỉ nói. Chân huyền giáo chủ khẽ cười khổ gật gật đầu. Cái này quyết định so với tại Đông Tần thất bại thế nhưng là không giống nhau. Khi đó quyết định nếu là thất bại, nhiều nhất nhượng chân huyền thánh vực tổn thất một số thành trì. Một cái thiếu chủ có thể giờ phút này quyết định, một khi thất bại cũng là diệt tông a. Này 7 tháng đạo vực thế nhưng là nổi danh chảm thảo trừ căn a. Chân huyền giáo chủ tuy nhiên đáp ứng đứng tại Đông Tần tiên đình một phương, nhưng trong lòng vẫn như cũ tâm thần bất định bất an. Vị này là Đông Tần Hạ Kiếm Chi đi. Lúc trước Đông Tần tại chân vũ địa châu thành trì lọt vào công kích, chúng ta bức bách tại 7 tháng thánh sứ thân phận, không có dám ra tay viện trợ. Tiếp đó, chúng ta như thế nào phối hợp các ngươi? Chân huyền giáo chủ nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi mắt nhìn chân huyền giáo chủ, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Trước khi đi, bệ hạ bàn giao, chân vũ địa châu Đông Tần trụ sở lọt vào công kích, các ngươi không có bỏ đá xuống giếng, chính là vô tội, đã ngươi tiếp tục cùng Đông Tần đồng minh, hết thảy sai lầm, cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiện tại, các ngươi vạch một cái đối Đông Tần thành trì xuất binh hung mãnh nhất thế lực. Rùa răng ma vực, một trưởng lão nói ra, không sai, rùa răng ma vực, bọn họ đạt được 7 tháng thánh sứ chi lệnh, đối trùng giết Đông Tần thành trì nhất là tích cực, thậm chí còn đồ nhất thành, giết bao nhiêu Đông Tần tướng sĩ cùng bách tính. Khác một trưởng lão nói ra, rùa răng ma vực, cũng là giống như các ngươi thánh vực sao? Hạ Kiếm Chi cau mày nói, không tệ, chỉ bất quá, chân vũ địa châu thế lực đều có chân vũ đại đế hoặc nhiều hoặc ít truyền thừa. Lấy quy xà vi tôn, cái này rùa răng ma vực, bên trong tập hợp tất cả đều là một số ma đầu. Tu luyện đều là một số thải âm bổ dương, thải dương bổ âm công pháp, bắt bao nhiêu bách tính đi qua dùng làm đỉnh lô tu luyện. Sau cùng bách tính bị rút lấy hết thải tinh hoa, hóa thành thây khô. Lại một trưởng lão nói ra, rùa răng ma vực, tên xấu chiêu lấy, nhưng, ma tu cường đại, tại chân vũ địa châu, còn không có thế lực nào nguyện ý chiêu chọc. Chân huyền giáo chủ cười khổ nói, tốt, liền rùa răng ma vực, các ngươi dẫn đường cho ta. Hạ Kiếm Chi thản nhiên nói, dẫn đường, làm gì? Một đám cường giả khó hiểu nói, 2 canh giờ về sau, rùa răng ma vực, a. Cứu mạng a, không muốn, không muốn, ta nuôi rất nhiều đỉnh lô mỹ nhân, ta cho ngươi, đừng có giết ta, ta có thể phục thị ngươi. A, ngoặc kép, rùa răng ma vực bên ngoài, từng đóa thanh sắc kiếm liên, đem nơi đây bên ngoài toàn bộ bao vây lại, khủng bố kiếm khí phong bạo ở trong đó hung mãnh nổ tung. Hạ Kiếm Chi, một người một kiếm. Ngay tại cái này to lớn kiếm liên lĩnh vực bên trong, giống như tuyệt thế ma thần, giết tiến giết ra, chỗ đến, đều đầu người rơi xuống đất, kiếm khí cùng đầu người ném đi tràng diện, nhìn ngoại giới chân huyền giáo chủ bọn người đều từ lòng bàn chân sinh ra một cỗ khí lạnh bay. Thẳng đầu, một người một kiếm, đem chọn cái rùa răng ma vực tổng bộ vây khốn. Đây là kiếm chi lĩnh vực sao? Một trưởng lão hít vào miệng hàn khí, đó là rùa răng giáo chủ a, đây chính là đại la kim tiên đệ lục trọng tuyệt thế đỉnh phong cường giả a. Đầu người ném đi, chết không nhắm mắt, Hạ Kiếm Chi tu vi giống như chỉ là đại la kim tiên đệ tam trọng. Không, vừa rồi giống như vọt tới đệ tứ trọng. Hắn là càng đánh đấu, càng cường đại sao? Một người, diệt một cái thánh vực. Hạ Kiếm Chi để cho chúng ta phối hợp kết thúc công việc. Nguyên lai, chúng ta này đến. thật vẻn vẹn chỉ cần kết thúc công việc là được a. Ngoặc kép, một đám chân huyền thánh vực trưởng lão kinh dị nhìn lấy này cường đại hạ kiếm chi. Một người chi kiếm, chém hết vô tận đầu lâu. Cái này một chút thời gian, ít nhất có mấy chục vạn đầu lâu ném đi. Xem đại la kim tiên tại không có gì. Cái này là kinh khủng bực nào bá đạo kiếm đạo, thiếu chủ. Hạ kiếm chi đây là giết gà dọa khỉ, là giết cho chúng ta nhìn sao? Một trưởng lão kinh dị trông được hướng thiếu chủ. Tất cả trưởng lão cùng một chỗ nhìn về phía thiếu chủ. Bao quát chân huyền giáo chủ, cũng nhìn mình nhi tử. Thiếu chủ nhìn xem cha mình, khẽ cười khổ nói, giết gà dọa khỉ, cha. Ngươi cho rằng, hạ kiếm chi như thế kiếm đạo, cần làm chúng ta sợ sao? Ếch, mọi người hơi sững sờ. Ngươi nói là, nếu không phải lúc trước ta đáp ứng đứng tại Đông Tần Tiên Đình một phương. Hạ kiếm chi lúc trước liền muốn bắt ta chân huyền thánh vực đến giết gà dọa khỉ. Chấn nhiếp chân vũ địa châu thế lực khác. Chân huyền giáo chủ hít vào miệng hàn khí. Tất cả trưởng lão một trận tê cả da đầu. Thật là thế này phải không? Ta không biết. Nhưng, cha, người cảm giác cho chúng ta có thể ngăn cản hạ kiếm chi sao? Thiếu chủ lắc đầu. Có thể ngăn cản sao? Tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn về phía bị kiếm chi lĩnh vực kiện hàng rùa răng ma vực. Này đầy trời ném đi đầu lâu. Tựa như đã để mọi người thấy. Hôm nay qua đi. Rùa răng ma vực liền muốn từ chân vũ địa châu xóa tên. Ngẫm lại trước đó, nếu là vẫn như cũ ruồng bỏ cùng Đông Tần minh ước, chân vũ giáo chủ cùng một đám trưởng lão trong nháy mắt không rét mà run, từng cái toàn thân lạnh run, tiếp tục xem trước mắt đồ sát trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?